Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 80, vi diệu chuyển cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên âm âm bay lên Tiểu Vũ. Mặc dù như vậy, nhiệt độ hay lại là ổn định ở một cái trị số. Nơi này mùa đông ở giữa ban ngày cũng không giá rét. Chúng ta sáng sớm thì xuất phát. Đương nhiên là mang theo kia một dương ngũ lương dịch. Mà ta cùng Như Nguyệt cũng không có bởi vì đêm qua nói chuyện mà lúng túng. Vẫn là vừa nói vừa cười. Phảng phất quên đêm qua kia một trận nói chuyện. Ngày mưa dầm khu dân nghèo so với trời trong trong càng khó đi. Đủ loại bùn lầy để cho dưới chân trơn trợt. Hơn nữa bởi vì nhăn nhíu bẩn thỉu quan hệ. Dưới chân còn có một loại dinh dính nhơn nhớt cảm giác. Chỉ là so sánh với trời trong. Nơi này mùi thúi rốt cuộc không hề như vậy gây mũi. Ta chỉ nhớ luôn luôn xuất sắc. Bởi vì hôm qua tới qua một lần. Cho nên này xốc xếch khu dân nghèo lại là thất công bát lượn quanh. Hay là để cho ta cho tìm tới kia lúc này tôn phòng. Thình thịch hoành, gõ cửa là ta. Bất quá ở gõ cửa đồng thời cũng miễn không có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Vì vậy tôn phòng lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Theo ta gõ cửa cả phòng cũng đang rung rung. Là ai? Đây là buổi sáng. Rốt cuộc có nhường hay không nhân ngủ. Rất nhanh bên trong nhà liền truyền đối lại. Vẫn là cái kia nóng nảy thêm thương giọng nói của Tang. Ta có chút không nói gì. Buổi chiều buồn ngủ. Buổi sáng cũng lười lười không rời giường. Chẳng lẽ người này sinh hoạt ngay cả khi ngủ sao? Mặc dù là như vậy. Ta còn là dùng tiếng Anh lớn tiếng trả lời. Là chúng ta. Hôm qua tới nhân. Đáng chết. Chẳng lẽ người môn nghe không hiểu ta muốn yêu cầu sao? Không có mang rượu liền cút nhanh lên. Thanh âm lộ ra cực lớn không nhịn được. Tiên sinh. Trên thực tế chúng ta đã lấy được ngươi muốn rượu. Hơn nữa còn là một dương. Ngươi bằng lòng gặp chúng ta sao? Ta lớn tiếng đáp lại. Cố ý nhấn mạnh một dương cái lượng này từ. Bên trong nhà yên lặng. Chẳng lẽ là khiếp sợ sao? Ngay tại ta đoán thời điểm. Phiến kia tôn môn bỗng nhiên liền mở ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Còn mang theo một trận nhi gió nhẹ. Cũng thích hợp thả ra một ít đến từ bên trong nhà mùi thối. Ta nuốt một bãi nước miếng. Cố nén. Lúc này, ta mới nhìn rõ. Đứng ở trước mắt ta là một cái thuần khiết người Ấn Độ. So với khuôn mặt còn phải da đen. Bình thường tướng mạo, da thịt đã hiện ra lão thái. Lộn xộn tóc muối tiêu cùng chòm râu để cho ta nghĩ lên sư phụ. Duy nhất đáng nhắc tới là hắn một đôi mắt to. Sáng ngời mà tràn đầy màu sắc. Tựa như cùng mới sinh trẻ sơ sinh như vậy cảm giác. Ta rất giật mình, một cái người lớn tại sao có thể có như vậy con mắt? Chẳng lẽ người này linh hồn thực ra cùng trẻ sơ sinh như thế tinh khiết? Ta đang quan sát hắn, còn chưa kịp nói chuyện. Có thể người này đã cấp hống hống hướng ta giống đến. Rượu đây, rượu ở nơi nào? Người tốt nhất không nên đùa bỡn ta. Người muốn đùa bỡn ta lời nói. Hậu quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Ta không dám dài dòng, liền vội vàng từ uôn mát nơi đó ôm qua kia một món rượu. Mở cặp táp ra, đưa ra một chai cho lão giả kia. Lão giả kia vừa thấy được rượu này, hai mắt sáng lên, một cái liền đoạt lấy đi qua. Mở chốt, ngoài miệng còn lẩm bẩm, có thể ở Ấn Độ lấy được rượu này. Coi như các ngươi còn có mấy phần bản lĩnh nhi, cũng không nên muốn dùng giả tới lừa bịp ta. Ta chỉ cần ngửi một chút, là có thể phân biệt ra được. Trên thực tế ta so với lợi hại nhất thưởng thức rượu sư còn lợi hại hơn. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn, hắn cùng hung cực ác dáng vẻ. Quên nhắc nhở hắn một câu. Trên thực tế lợi hại thưởng thức rượu sư là giữ nghề mũi. Là không uống rượu, hàng thật, lão giả này ở mở chốt. Thật sâu ngửi một lúc sau, không nhịn được lộ ra say mê biểu tình. Tiếp lấy nhấc mở chai rượu, liền muốn bắt đầu cho tự mình tiến tới một cái. Nhưng vào lúc này, ta lợi dụng đúng cơ hội, đoạt lấy trong tay hắn chai rượu. Hơn nữa đặt mông ngồi ở còn lại kia dương rượu thượng. Lắc lắc chai rượu nói đến, này, chúng ta là đến tìm nhân, cũng không phải là đến cửa tới cho ngươi đưa rượu. người muốn uống này một chai rượu, ít nhất phải trả lời ta một cái vấn đề, biết không? Trả lời ngươi vấn đề gì? Mắt thấy tới tay rượu bị cướp, cái này có vẻ hơi tang thương trung niên lão giả. Ta không biết nên định nghĩa hắn là người trung niên, hay lại là lão nhân. Lộ ra miêu vớt buồng tim từ một loại khó chịu biểu tình. Nhưng hắn rốt cuộc không có vô lại chuyển đến cướp, càng không có nói bất cứ uy hiếp gì lời nói. Chỉ là một chi tiết, ta cũng biết thực ra người trước mắt này là cực kỳ có nguyên tắc nhân. Không phải là hắn, coi như hắn có bản lãnh mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, hắn cũng sẽ không, ngay cả trước không rời miệng uy hiếp lời nói cũng sẽ không nói nửa câu. Người biết chúng ta là đến tìm nhân, ta muốn biết ngươi có phải hay không Johnny. Ta nghiêm túc hỏi, thực ra trong lòng ta đã có 8-9 phần khẳng định. Người trước mắt này có lẽ thật sự là Johnny. Nghe ta cái vấn đề này, hắn thần sắc bình tĩnh, sau đó như đinh chém sắt nói cho ta biết, không phải là, phải không, hắn lại phải không. Lòng ta thoáng cái thất vọng, nhưng vẫn là cầm trong tay bình kia rượu đưa cho người trung niên này lão giả. Sau đó có chút thất vọng xoay người rời đi, mà Walmart sau lưng ta không ngừng bận rộn ôm lấy còn lại rượu cũng muốn đi theo rời đi. Ở nơi này mưa phùn rối rít buổi sáng, một lần tràn đầy hy vọng đầu mối chẳng lẽ liền nếu như vậy đoạn sao? Nhưng vào lúc này, phía sau chúng ta truyền tới tranh chấp thanh âm. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải đem kia một dương rượu cũng ôm đi sao? Nhìn ngươi mặc, cũng biết ngươi là một cái có tiền như vậy nhân. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cứ như vậy ôm đi một dương mang cho người đáng thương sinh hoạt hy vọng? Rượu sao? Là kia cái trung niên lão giả thanh âm. Ngươi tốt nhất lỏng ra ta quần. Ta không biết ngươi đang nói gì. Mặc dù ta mẹ nó có tiền, nhưng ta cũng biết không nên lãng phí. Ngươi có thể lỏng ra tay ngươi sao? Này quần nhưng hắn má nó không tiện nghi. Giọng nói của Walmart là lộ ra thập phần bất đắc dĩ. Ngã tâm tình thất vọng, nhưng vẫn là quay đầu nhìn một chút. Đúng lúc đã nhìn thấy kia cái trung niên lão giả ôm Walmart bắp đùi, không muốn Walmart rời đi. Cặp kia nhìn chằm chằm Walmart trong tay rượu cái dương con mắt tỏa sáng lấp lánh. Thấy ta nhìn hắn, hắn lại hướng ta liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt. Cái nhìn này thoáng cái đả động ta. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy người này con mắt tinh khiết làm cho không người nào có thể kháng cự. Lại ngậm có một loại chân chính từ bi, nhưng lại đau khổ tang thương. Cho nên một khắc kia ta không nhịn được nói với Walmart đến. Đoán, cho hắn đi, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta trả này một dương tiền rượu. À, Walmart không nhịn được giật mình nhìn ta. Nói đến, hắn thực ra đã uống chùa một chai. Thừa nhất, ngươi không hiểu Ấn Độ khu dân nghèo. Người ở đây tự cam đọa lạc, mang đến rất nhiều xã hội vấn đề. Ngươi không nên đồng tình bọn họ. Chấm ngoặc kép, Walmart lại nhảy không ngừng. Có thể ánh mắt của ta phi thường giữ vững. Walmart thở dài một tiếng, bất đắc dĩ buông xuống rượu. Nói đến, được rồi, như ngươi mong muốn, nhưng ta sẽ không thu ngươi tiền rượu. Dù sao ngươi là sư phụ ta, sư thúc cũng sùng bái tiểu anh hùng. Ta cảm kích hướng Walmart gật đầu một cái, sau đó thở dài một tiếng, nhìn kia cái trung niên lão giả giống như ôm bảo bối một loại nâng cốc ôm vào trong ngực. Cuối cùng yên lặng xoay người liền rời đi. Mọi người với sau lưng ta, tâm tình đều không phải là quá tốt. Có hy vọng nhất một lần, bị vô tình thực tế thật sự đánh bại. Cho dù ai đều có một loại cảm giác bị thất bại chứ. Nhưng không đi ra mấy bước, đằng sau ta bỗng nhiên truyền tới kia cái trung niên lão giả thanh âm. Này, người tuổi trẻ kia, ta muốn hỏi ngươi tìm Johnny rốt cuộc là phải làm gì? Nghe những lời này, ta còn không có xoay người, nhưng đã không nhịn được toát ra kinh hỉ mỉm cười. Sau đó mới xoay người lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi nhận biết Johnny sao? Không có so với ta còn càng quen thuộc người khác. Nếu như chúng ta nói Johnny là cùng một người lời nói, kia cái trung niên lão giả bỗng nhiên hướng ta mỉm cười, kia một cái nanh trắng dị thường lóng lánh, quả nhiên da thịt đen, răng liền bạch, Ta trong lòng buồn chán suy nghĩ, nhưng người đã nhanh chóng chạy tới. Chân thành đối với lão giả kia nói đến, chúng ta có thể vào trò chuyện sao? Trên thực tế ta tìm Johnny, là trưởng bối chỉ điểm. Nếu như ngươi có thể giúp một tay, chấm ngoặc kép, ta lời còn chưa nói hết. Kia cái trung niên lão giả đã cắt đứt ta, nghi ngờ nói một câu, trưởng bối chỉ điểm, đón lấy, hắn không cho ta nói chuyện, liền ôm lấy kia một cái dương rượu, xoay người vào nhà, thanh âm từ tôn bên trong nhà truyền tới, đã như vậy, vậy trước tiên đi vào rồi hãy nói, sự tình có chuyển cơ, tất cả mọi người rất vui vẻ, kia cái trung niên lão giả phát ra mời. Chúng ta lập tức như ong vỡ tổ liền chui vào này mấy gian lảo đảo muốn ngã. Thấp lùn tôn phòng, cũng không dám, nữa chê nó bên trong mùi quá nặng, mà tiến vào bên trong nhà, giống như chúng ta tưởng tượng một loại nhăn nhíu bẩn thỉu. Cũ nát đồ gia dụng, ngổn ngang đồ lặt vặt, ta thậm chí nhìn thấy cùng vớ đồng thời chất đống trên mặt đất quần lót. Kia cái trung niên lão giả không để ý đến chúng ta. Một mực hướng bên trong nhà đi, thực ra chính là hướng liên kết ngoài ra mấy gian tôn phòng đi. Chúng ta cũng chỉ đành đi theo, đi thẳng đến hắn ngổn ngang phòng ngủ. Chúng ta mới phát hiện, ở phòng ngủ này tận cùng bên trong, có một cánh khóa lại cửa sắt, là đi thông ở giữa nhất kia lúc này tôn phòng. Này bên ngoài quá loạn, không phải là nói chuyện địa phương. Thật may cái nhà này còn có địa phương là chỉnh tề. Ta kỳ vọng ở nơi này trong khu ổ chuột, có người có thể tới nơi này tham bái, tiếp nhận tân tư tưởng cùng tín ngưỡng. Đáng tiếc làm rất không thành công. Chúng ta liền tới nơi này nói chuyện đi. Đang khi nói chuyện, người trung niên này lão giả mở ra phiến kia khóa lại môn. Thứ nhất đi vào, mà chúng ta trố mắt nhìn nhau liếc mắt. Chẳng lẽ thật là cái gì hắc vu sư, cung phụng ma quỷ, mang theo loại này hiếu kỳ. Ta thứ nhất đuổi theo bước chân hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.